Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Thổ Địa Đánh Lén. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối với mình người, ta một mực là rất hào phóng. Đương nhiên, đối với người chết, ta cũng không keo kiệt. Xà Tinh không nói thêm gì, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa đám người. Sau đó nhắm mắt lại, vận chuyển chớ chú chi thuật, phốc một ngụm máu tươi phun tung tóe. Xà Tinh bỗng nhiên mở to mắt, toàn thân run rẩy nhìn lấy Trần Cửu. Người bỉ ổi. Trần Cửu ha ha ha một trận cười to. Ta bỉ ổi, lời này thật tốt cười. Là chính ngươi xuẩn, ngươi quái đến người nào? Nguyên lai vừa mới Xà Tinh nghe Trần Cửu lời nói về sau, lại nhìn thấy này vô thượng hóa huyết thần chú, không khỏi sinh lòng tham niệm, trực tiếp vận chuyển công pháp. Thế nhưng là công pháp này nhất vận chuyển, vấn đề liền xuất hiện. Chính mình huyết mạch chi lực vận chuyển, dành dụm ra luồng thứ nhất hóa huyết thần chú. Thế nhưng là đột nhiên tại kỳ huyết mạch chỗ sâu có một cỗ kỳ dị ba động truyền ra. Trong nháy mắt cùng Xà Tinh kia chính mình tu luyện hóa huyết thần chú dung hợp một chỗ, thành làm một thể, lấy Xà Tinh trí tuệ làm sao lại không biết phát sinh cái gì. Một thanh nghịch huyết trong nháy mắt phun ra, đây là bị tức. Lúc đầu tuy nhiên nói Xà Tinh bên trong Trần Cửu hóa huyết thần chú, nhưng là có huyết mạch chi lực thủ hộ, này hóa huyết thần chú căn bản là không làm gì được nàng. Không phải hóa huyết thần chú uy lực không đủ, mà chính là Trần Cửu thực lực không đủ. Thế nhưng là Trần Cửu lợi dụng Xà Tinh lòng tham, bỏ xuống mồi nhử. Mồi này cũng là hóa huyết thần chú. Hóa huyết thần chú chính là trong truyền thuyết vô thượng pháp chú, cũng là nguyền rủa một loại. Xà Tinh vừa mới đạt được cái này hóa huyết thần chú về sau liền tâm động. Hóa huyết thần chú vận chuyển, luyện ra thuộc về mình luồng thứ nhất hóa huyết thần chú. Khá lắm, kỳ thực Trần Cửu nguyền rủa vẫn luôn giấu ở Xà Tinh huyết mạch chỗ sâu. Lúc này gặp được còn lại hóa huyết thần chú, tự nhiên là thôn phệ dung hợp. Xà Tinh không có phòng bị, tự nhiên bị Trần Cửu đắc thủ. Này một sợi hóa huyết thần chú dung hợp về sau, cấp tốc khuếch tán đến Xà Tinh quanh thân, cũng không còn cách nào rút ra. Lúc này là thật chúng nguyền rủa. Nếu là Xà Tinh không đi vận chuyển hóa huyết thần chú, cái này hóa huyết thần chú như thế nào có thể làm gì đến Xà Tinh? Làm gì được này 7 lần phản tổ huyết mạch phòng hộ chi lực? Ngươi, Xà Tinh tức giận đến run rẩy, chỉ Trần Cửu, nói không ra lời. Trần Cửu dù bận vận ung dung, chậm rãi nói, ta làm sao, ta bây giờ chỉ hỏi ngươi, là tử hay là thần phục, ngươi nếu là muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, thế nhưng là ngươi nếu là thần phục lời nói, ngày sau ngươi biến hóa phản tổ, bỏ đi cái này một bộ da túi, không chừng còn có thể thoát khỏi bổn tọa hóa huyết thần chú, ngươi lựa chọn một cái đi. Trần Cửu lời nói này nói xảo diệu, không đơn thuần là đại bổng thêm củ cải, trả lại vạch một khi Xà Tinh biến hóa về sau liền có khả năng thoát khỏi Trần Cửu khống chế mỹ hảo. Bản kế hoạch, lưu lại một đường sinh cơ. Nói thật, đối mặt cái này Xà Tinh, Trần Cửu thế nhưng là không có một chút chắc chắn nào. Mặc dù đối phương bên trong chính mình nguyền rủa, nhưng là thời gian quá ngắn, Xà yêu huyết mạch chi lực quá mạnh. Nhất thời nửa khắc căn bản là khó mà làm sao đối phương. Chỉ là Xà Tinh không biết nội tình, khắp nơi ở vào bị động. Nếu là Xà Tinh thật phát cuồng, không để ý sinh tử công kích, như vậy hôm nay ở đây tất cả mọi người đều có thể sẽ giao đại tại cái này bên trong. Bao quát Trần Cửu, chờ trở lại đệ nhất lâu về sau, có thần xuất sắc tiểu hòa thượng cái này tọa trấn. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp chậm rãi khống chế cái này Xà Tinh. Hiện tại vẫn là Dẹp An vững vàng làm chủ. Một bên Vu Hữu Dư cùng Phó Đại Xuyên bị tràng diện tình hình kinh ngạc đến ngây người. Đầu có chút cái quá tải. Không biết vì cái gì lúc trước xin quyết đấu sinh tử hai người. Lúc này thế mà giữ yên lặng. Tựa như là tại suy nghĩ lấy cái gì. Đây là cái gì tình huống? Vu Hữu Dư sờ sờ đầu. Từ dưới đất bò dậy, Phó Đại Xuyên lắc đầu, không tốt nói. Hai người này không có một cái nào là đèn cạn dầu. Xà Tinh nhiều xảo trá. Thế nhưng là lão đại cũng nghiêm túc. Nhìn lấy Xà Tinh vẫn như cũ là do dự mặt. Trần Cửu tiếp lấy nói. Ngươi bây giờ là 7 lần phản tổ đỉnh phong. Khoảng cách 8 lần phản tổ không xa. Mà lại cho dù là ngươi thật thần phục với ta. Ta cũng sẽ không muốn ngươi làm cái gì quá phận sự tình. Chỉ là bảo ngươi làm một số cái đủ khả năng sự tình. Khó nói cái này ngươi cũng không làm được sao? Nhìn lấy Trần Cửu, Xà Tinh âm trầm bất định sắc mặt rốt cục chậm xuống tới. Chính phải đáp ứng, ngay lúc này, đột nhiên phát sinh dị biến. Tại Trần Cửu dưới chân bùn đất đột nhiên lăn mình một cái. Hình thành một cái tuyền qua, trong nháy mắt đem Trần Cửu cho cuốn xuống qua. Chờ đến mọi người kịp phản ứng về sau, khắp nơi đã khôi phục lại bình tĩnh. Hết thảy tựa như là ảo giác, chỉ là Trần Cửu không thấy. Chứng minh lúc trước chuyện phát sinh là thật. Thổ địa, Xà Tinh nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Trên mặt sát khí giảm yếu rất nhiều. Vu Hữu Dư giật mình. Sau đó chạy đến Trần Cửu lúc trước lối ra. Nhìn bên trái một chút lại nhìn xem. Không có nhìn ra manh mối gì. Phó Đại Xuyên ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm Xà Tinh. Phía sau quần áo bị ướt đẫm mồ hôi. Sợ rắn yêu đánh lén. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên không thấy? Vu Hữu Dư sờ lấy đại địa bên trên bùn đất. Không hiểu nói. Xà Tinh cười lạnh. Thổ địa gia hỏa này muốn tìm hắn để gây sự. Thổ địa. Phó Đại Xuyên nghi hoặc nhìn lấy khắp nơi. Xà Tinh nhắm mắt lại. Cảm thụ được trong cơ thể mình nguyền rủa. Không nói gì. Lần này tập kích tới là lặng yên không một tiếng động. Trần Cửu thế mà không có một tơ một hào phòng bị. Nói thật, nếu không phải Trần Cửu tinh lực hơn phân nửa đều đặt ở xà yêu trên thân, làm sao lại bị người cho kéo xuống tới? Trần Cửu tại tầng đất bên trong xuyên toa, mắt thấy cách xa mặt đất càng ngày càng xa. Trần Cửu bỗng nhiên vận chuyển mãng nghiêu kính, tránh ra này cỗ trói buộc, quanh thân khí huyết chấn động, tại chính mình quanh thân mở một cái không gian thu hẹp. Tạm làm dung thân chi dụng, bọn chuột nhát phương nào, thế mà gan dám đánh lén bổn công tử, chẳng lẽ là sống được không kiên nhẫn sao? Trần Cửu thanh âm bên trong ẩn chứa một cỗ sát khí. Hiển nhiên lúc này Trần Cửu rất lợi hại nổi nóng, bùn đất nhẹ nhàng lưu động, tại Trần Cửu trước người xuất hiện một cái từ bùn đất tổ thành hình người. Bọn chuột nhát, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, thế mà như vậy vô lễ. Trần Cửu trong đôi mắt một vệt kim quang hiện lên, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tượng đất. Ta ở trên thân thể ngươi cảm giác được một cỗ hương hỏa chi lực. Ngươi là thần đạo người. Này tượng đất cười ha ha một tiếng. Không tệ, bản thân chính là một phương này khắp nơi. 800 bên trong phương viên thổ địa. Ngươi đến ta địa bàn tự tiện động thủ. Cũng không cùng ta chào hỏi. Huống hồ, xà yêu kia là ngươi có thể động sao? Trần Cửu nghe về sau cười lạnh, hai tay lùi về trong tay áo. Ta nói là chuyện gì? Nguyên lai là vì xà yêu kia tìm lại mặt mũi. Chỉ là không biết ngươi cùng xà yêu kia có quan hệ gì? Tượng đất cười lạnh, ngươi đừng quản nhiều như vậy. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Này nguyền rủa có thể hay không giải trừ? Trần Cửu gật gật đầu. Nguyền rủa đã có thể gieo xuống. Vậy dĩ nhiên là có thể nhổ. Tượng đất nghe nói lời ấy nhìn Trần Cửu một hồi. Nếu không phải ngươi thi triển quỷ kế, mị nhi như thế nào sẽ trúng chiêu? Ngươi nói ta muốn hay không đưa ngươi ở lại đây bên trong? Nói thật, đất đai này lúc này hiện tại là biệt khuất cùng cực. Ai ngờ trong đạo trường tình hình phát sinh chuyển biến quá nhanh. Trần Cửu hóa giải thạch hóa chi thuật, đem nguyền rùa đánh vào xà yêu thể nội. Đây hết thảy cũng tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Khi đó liền xem như đất đai này đang ngăn trở cũng là hữu tâm vô lực. Bất quá không nghĩ tới tên tiểu tử trước mắt này quá xảo trá. Thế mà hướng dẫn xà yêu kia trúng chiêu. Lúc này thật sự là khó giải. Thổ địa rốt cục ngồi không yên. Trần Cửu tự tin cười một tiếng. Muốn đem ta ở lại đây bên trong. Liền sợ ngươi không có bản sự này đi. Ta lại không có bản sự này. Ngươi rất nhanh liền biết rõ. chắc hẳn giết ngươi. Mị Nhi nguyền rủa, không có ngươi ra hỏa này khống chế, liền có thể chân chính trưởng khống hóa huyết thần chú. Đến lúc đó, ngoặc kép, Trần Cửu nghe ra hỏa mở miệng một tiếng Mị Nhi, trong lòng cảm giác được một loại quái dị. Ngươi thân là nhất phương thổ địa, không tuân thủ thần tác, tự tiện can thiệp dương gian sự tình. Đến lúc đó triều đình âm ti há có thể dung ngươi. Ngươi liền không sợ phiền phức thân trên sao? Tượng đất pho tượng trong nháy mắt hóa thành bùn đất, tát rơi trên mặt đất. Chỉ có âm thanh tại cái này bên trong quanh quẩn. Ha ha ha, chỉ cần có thể cùng Mị Nhi cùng một chỗ, bỏ qua đây hết thảy thì thế nào? Đại chưa đến thời điểm vừa đi chi thôi. Huống hồ, ngươi cho rằng hiện tại là thượng cổ sao? Nhìn lấy pho tượng kia hóa thành bùn đất, Trần Cửu liền biết rõ muốn động thủ. Quả thật, chỉ gặp bốn phía bùn đất trong nháy mắt biến đổi, biến thành vô số lưỡi dao sắc bén, hướng về Trần Cửu đâm tới. Ở cái này không gian thu hẹp, Trần Cửu căn bản chính là muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh hám. Tiểu tử, ngươi từ kỳ đến thổ địa không biết ở nơi nào, âm lãnh nói. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.